Chương 3696, tự tìm đường chết. Đến đây gặp Lý Thất Dạ chính là Kim Sử Vương Triều Thái Tử, hắn một mặt sốt ruột, vừa thấy được Lý Thất Dạ, sốt ruột nói ra, thiếu gia, việc lớn không tốt, Dương Hầu Gia cùng Dương Cô Nương bị nhốt. Lý Thất Dạ nhíu mày một cái, nói ra, Kim Sử Vương Triều sao? Kim Sử Vương Triều Thái Tử trong miệng Dương Cô Nương chính là Dương Linh, Dương Hầu Gia đương nhiên là phụ thân của Dương Linh, không phải. Kim Sử Thái Tử sợ Lý Thất Dạ có cái gì hiểu lầm, vội nói ra, là Thái Úy cùng Thái Tể, Lý Gia cùng Trương Gia, thiện tai, thiện tai. Bất ước hòa thượng hợp thành chữ thập, tuyên Phật hiệu, nói ra, đây là ý của bệ hạ sao, không phải. Kim Sử Vương Triều Thái Tử vội lắc đầu, nói ra, cũng không phải là Phụ Hoàng ý tứ, Thái Tể cùng Thái Úy từng vào cung diện thánh, nhưng là, Phụ Hoàng gần đây cùng người bế quan luyện đan. Thái úy cùng Thái Tể đều không thể thấy Phụ Hoàng. Nói đến đây, dừng một chút, Kim Sử Vương Triều Thái Tử tiếp tục nói ra, là Lý Gia liên thủ với Trương Gia, tự tiện chủ trương giam Dương Hầu Gia cùng Dương Cô Nương, bệ hạ lại luyện đan nha. Bất ước hòa thượng lộ ra dáng tươi cười, thần thái đáng giá nghiền ngẫm, nói ra, bất quá nha, Trương Gia cùng Lý Gia cái này cũng không khỏi quá tự tác chủ trương đi, Dương Hầu Gia thế nhưng là Vương Triều Tứ Phong. Cái này, Kim Sử Thái Tử không khỏi cười khan một tiếng, cuối cùng, hắn đành phải nói ra, còn có, ta Hoàng Muội cũng tại, cụ thể nói một chút. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, cũng không có lo lắng, Trương gia triệu kiến Dương Hầu gia. Kim Sử Vương Triều Thái Tử đem đột phát sự tình kỹ càng nói một lần, nguyên lai, Thái Tể cùng Thái Úy vào cung sau khi trở về, liền triệu kiến Dương gia gia chủ, cũng chính là phụ thân của Dương Linh, Dương gia đương kim Hầu gia. Đối với Như Ý Phường chuyện xảy ra, phụ thân của Dương Linh cũng là rất rõ ràng, mặc dù nói, nữ nhi của hắn cùng Lý Thất Dạ đi cùng nhau, nhưng là, Trương Vân Chi cùng Lý Tướng Quyền cái chết, cùng hắn nữ nhi hoàn toàn không có bất cứ quan hệ nào, là Lý Thất Dạ giết chết Lý Tướng Quyền cùng Trương Vân Chi. Lại nói, Dương Hầu Gia cũng cho rằng, hắn thân là Kim Sử Vương Triều Vương Gia, chính là Hoàng Thất Ban Tặng Phong, không có phạm phải tội lớn, đương Kim Hoàng Thượng lại không có hướng hắn hưng sư vấn tội. Cho nên, hắn cho rằng Lý Gia cùng Trương Gia bắt hắn không được thế nào, nhưng mà, Dương Hầu Gia lại ngộ phán tình thế, khi hắn mang theo Dương Linh đi Trương Gia, Lý Gia trả lời chắc chắn thời điểm, lại bị đối phương giữ lại, bởi vì Thái Úy cùng Thái Tể đều nhất trí cho rằng, con của bọn hắn cái chết, cùng Dương Linh có quan hệ lớn lao, Dương Linh tuyệt đối là khó thoát tội lỗi, giết người thì đền mạng, cho nên Thái Úy cùng Thái Tể yêu cầu Dương Linh chôn cùng, đương nhiên, ngoại trừ Thái Úy cùng Thái Tể bên ngoài. Ở đây còn có Kim Sử Vương Triều Nhị Công Chúa, mặc dù nói, Thái Úy cùng Thái Tể không thể diện thánh, không thể nhìn thấy Kim Sử Vương Triều Hoàng đế, nhưng là, Lý Gia cùng Trương Gia hai đại thế gia tại Kim Sử Vương Triều có thể nói là rễ sâu cuốn dày, cầm giữ Kim Sử Vương Triều văn võ triều sự. Cho nên, theo bọn hắn nghĩ, giam Vương Gia, muốn lấy Dương Linh như thế một vị tiểu cô nương chôn cùng, vậy coi như không là cái gì đại sự, huống chi, bọn hắn bên này còn có Nhị Công Chúa duy trì. Đây cũng là đại biểu cho Hoàng thất một cái thái độ, đối mặt Thái Úy cùng Thái Tể yêu cầu, Dương Hầu Gia đương nhiên là cự tuyệt, cho nên, song phương lập tức bộc phát xung đột, cuối cùng Dương Hầu Gia mang thị vệ không phải Trương Gia, Lý Gia đối thủ, bị thua, bọn hắn cha con hai bị giam xuống tới, bị nhốt. Lần này, vì cho mình nhi tử báo thù, Thái Tể cùng Thái Úy đó là quyết tâm ruột, muốn bắt Dương Linh đến bồi mai táng. Kim Sử Vương Triều Thái Tử tin tức cũng là 10 phần linh thông. Vừa được đến tin tức đằng sau, lập tức chạy đến thông tri Lý Thất Dạ, chung cùng. Lý Thất Dạ lạnh lùng nở nụ cười, thiện tai, thiện tai. Bất ước hòa thượng hợp thành chữ thập, tuyên Phật hiệu, thùy thủ đê mi. Bất ước hòa thượng mặc dù không có nói mặt khác mà nói, nhưng là, hắn có thể tưởng tượng đến kết cục, khi Lý Thất Dạ nói ra chung cùng hai chữ này, là hắn biết có người muốn chung cùng, dĩ nhiên không phải Dương Linh, vậy nhất định là Trương, Lý hai nhà. Thiếu gia nên làm cái gì? Kim Sử Vương Triều Thái Tử có chút lo lắng nhìn qua Lý Thất Dạ, mặc dù nói hắn là Kim Sử Vương Triều Thái Tử, nhưng là, hắn cũng không đắc thế, bất luận là Thái Úy hay là Thái Tể, đều cũng không bán hắn nợ, cũng sẽ không bán nhân tình của hắn. Cho tới nay, Lý Gia cùng Trương Gia đều là xem trọng Tam Hoàng Tử, vụng trộm đứng tại Tam Hoàng Tử bên này, cho nên, chuyện như vậy, coi như hắn ra mặt, cũng không làm nên chuyện gì, huống chi. Con của bọn hắn chết thảm ở trong tay Lý Thất Dạ, Thái Tể cùng Thái Úy hận thấu xương, càng thêm không có khả năng cho hắn Thái Tử này nửa điểm tình cảm, có thể làm sao? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, hoặc là thả người, hoặc là ta diệt Trương gia, Lý gia, diệt Trương gia, Lý gia. Lý Thất Dạ lời này để Kim Sử Vương Triều Thái Tử cũng không khỏi ngơ ngác một chút, lời như vậy, chỉ sợ không có mấy người dám nói ra đi. Trương gia cùng Lý gia thực lực hùng hậu, nội tình cực sâu, có thể nói là cầm giữ Kim Sử Vương Triều triều chính thời đại này đến thời đại khác, có thể nói là thâm căn cố đế, đừng nói là một cái nào đó tu sĩ cường giả, liền xem như đại giáo cương quốc, cũng khó mà rung chuyển Trương gia, Lý gia, thiện tai, ngã Phật từ bi. Bất ước hòa thượng bộ dạng phục tùng, tụng xướng kinh văn, tự hồ hắn đã bắt đầu tại cho người chết niệm kinh, vì vong linh siêu độ. Bất luận là đô xá bộ hay là đế thành, chỉ cần có cái gì gió thổi cỏ lay, đều có thể lập tức truyền khắp toàn bộ nơi hẻo lánh, có thế trong thời gian ngắn nhất huyên náo người người đều biết, thái tể cùng thái úy đột nhiên nổi lên, giam Dương Hầu gia cha con, chuyện như vậy bất luận là đặt ở Kim Sử Vương Triều hay là Phật Đà Thánh Địa, đều không phải là một chuyện nhỏ. Dương Hầu gia mặc dù không giống thái tể, thái úy như thế quyền khuynh thiên hạ, Dương gia cũng không giống Lý gia, Trương gia như vậy một tay che trời. Tại Kim Sử Vương Triều là thâm căn cố đế, nhưng là, Dương Hầu gia dù sao cũng là Kim Sử Vương Triều Vương Hầu, chính là đời đời công huân, đạt được hoàng thất phong tứ. Hiện tại Thái Tể cùng Thái Úy đột nhiên giam Dương Hầu gia cha con, đây đương nhiên là lập tức tại Kim Sử Vương Triều gây nên sóng lớn, đặc biệt là Kim Sử Vương Triều văn võ bá quan, quý tộc công huân, càng là lập tức nghị luận ầm ĩ. Kim Sử Vương Triều bên ngoài, không ít đại giáo cương quốc, tu sĩ cường giả cũng đều đang nghị luận việc này. Thái úy cùng thái tể đây cũng quá qua đi. Tại trong Kim Sử Vương Triều, có quan viên không khỏi nói thầm, nói ra, Dương gia dù sao cũng là công huân hậu nhân nha, không có bệ hạ đồng ý, như vậy không tốt đâu. Hiện tại, bao nhiêu sự tình là bệ hạ làm chủ đây này, cũng có võ tướng nhàn nhạt nói ra, Kim Sử Vương Triều chuyện lớn chuyện nhỏ, đa số cũng là thái úy cùng thái tể làm chủ, ngoại trừ một hai người tai, những người còn lại, làm sao đủ để thái úy thái tể kiên kỵ. Lý do thoái thác như vậy, tại Kim Sử Vương Triều cũng không ít người âm thầm tán đồng. Kim Sử Vương Triều đương kim hoàng đế, không để ý tới triều chính, trầm mê ở trường sinh, nhiều năm không phải tại tu luyện trường sinh chi pháp, chính là luyện tạo trường sinh chi đan, ngày bình thường, văn võ sự tình, đều do thái tể cùng thái úy định đoạn. Về phần Kim Sử Vương Triều chư vị lão tổ, càng là chưa từng lộ mặt, cho nên, tại trong đương kim Kim Sử Vương Triều, người để thái úy, thái tể kiên kỵ chính là lác đác không có mấy, binh bộ thượng thư là một cái, quốc sư cũng là một cái, trừ cái đó ra, văn võ bá quan, không có người đủ để bọn hắn để ở trong mắt, cho nên, ở trong Kim Sử Vương Triều, không ít người đều cho rằng, thái úy cùng thái tể được xưng tụng một tay che trời, Trương gia cùng Lý gia nội tình vậy cũng không cần nhiều lời, hai nhà đời đời cầm giữ triều chính, có thể nói là thật sâu thẩm thấu vào Kim Sử Vương Triều mỗi một hẻo lánh, thái úy cùng thái tể đồng tâm. Nào chỉ là kỳ lợi đoạn kim. Cũng có Kim Sử Vương Triều quan viên chậm chậm nói ra, vậy đơn giản chính là không ai cản nổi, nếu là hoàng thất lão tổ không ra, Kim Sử Vương Triều đều ở bọn hắn trong lòng bàn tay. Một mực đến nay, đại biểu cho Lý gia thái úy cầm giữ Kim Sử Vương Triều võ tướng Trận Doanh, mà đại biểu cho Trương gia thái tể thì là cầm giữ Kim Sử Vương Triều quan văn Trận Doanh. Từ khi tại Kim Sử Vương Triều trưởng quản Phật Đà Thánh Địa đến nay, hai cái vẫn luôn là lục đục với nhau, lẫn nhau phân cao thấp, hôm nay, vì mình chết đi nhi tử, lại là thúc đẩy thái úy cùng thái tể liên thủ, cái này cũng liền mang ý nghĩa Trương gia cùng Lý gia ít nhất là ngắn ngủi liên minh. Thử nghĩ một chút, Trương gia cùng Lý gia vốn là cầm giữ Kim Sử Vương Triều triều chính, hai nhà một khi liên thủ, lại có nhị công chúa duy trì, đó là cỡ nào không thôi, vậy đơn giản chính là có thể chi phối toàn bộ Kim Sử Vương Triều, nhị công chúa chủ trì việc này, đây là sắp biến thiên sao. Nghe được tin tức như vậy, trong Kim Sử Vương Triều cũng có văn võ quan viên không khỏi lo lắng, dù sao, thái tể cùng thái úy đột nhiên liên thủ, mà lại ngay cả nhị công chúa đều ra mặt, có lẽ, cái này không có đơn giản như vậy, chẳng lẽ thái tể cùng thái úy vẻn vẹn vì con của bọn hắn báo thù sao? Mặc dù người trong thiên hạ đều biết, thái tử vị trí đã định, nếu là không có ngoài ý muốn, hoàng vị tất do thái tử kế thừa, nhưng là, ở trong Kim Sử Vương Triều, kế thừa hoàng vị tiếng hô cao nhất không phải thái tử, mà là tam hoàng tử, bởi vì tam hoàng tử thủ vệ biên cương, lao khổ công cao, công huân cái thế, danh vọng tại phía xa thái tử phía trên. Huống chi, cho tới nay, Lý gia, Trương gia cùng tam hoàng tử quan hệ đều không thể coi thường, rất nhiều người đều nói, Lý gia, Trương gia đều âm thầm duy trì tam hoàng tử đăng vị, Hiện tại Thái Tể cùng Thái Úy đột nhiên liên thủ, tại không ít người xem ra, Giam Dương Hầu gia vậy cũng chẳng qua là ngòi nổ mà thôi, nếu như chờ bệ hạ xuất quan, hỏi tội tại bọn hắn, đây chẳng phải là đối với bọn hắn bất lợi. Nếu là mượn cơ hội này, Trương gia, Lý gia đột nhiên nổi lên, đến đỡ Tam Hoàng tử thượng vị đâu. Cái này lại có lẽ Trương gia cùng Lý gia mượn cơ hội như vậy tại dò xét thử Hoàng thượng cùng Hoàng thất ranh giới cuối cùng. Dù sao rất nhiều người đều biết, nhị công chúa cùng Tam Hoàng tử quan hệ cho tới nay đều rất thâm hậu, hiện tại nhị công chúa chủ trì chuyện này, lập tức để cho người ta ngửi thấy không tầm thường khí tức. Đây cũng là vì cái gì Thái tử gấp gáp như vậy hướng Lý Thất Dạ báo cáo tình huống. Hắn cũng ngửi thấy bầu không khí không tầm thường, giết người thì đền mạng, con ta chết thảm ở hung nhân trong tay, tất chôn cùng chi. Tại Giam Dương Hầu gia cha con đằng sau, Trương gia cùng Lý gia đồng loạt tỏ thái độ, phát biểu thanh danh, có người muốn mưu hại Kim Sử Vương Triều, đại nghịch bất đạo, tất tru chi. Ngay cả nhị công chúa cũng phát ra thanh âm như vậy, trong lúc nhất thời, mưa gió nổi lên, toàn bộ đô xá bộ cùng đế đô đều dao động, cho các ngươi một canh giờ, thả người. Tất mạnh khỏe không tổn hao gì, nếu không, sang bằng phủ thái tể, đồ diệt phủ thái úy. Ngay tại Trương gia, Lý gia phát ra tiếng đằng sau, một cái thanh âm nhàn nhạt truyền tới. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.